Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 155, Gai Nhẫn Giả Kiếp Sống. Đêm Gai, Maito Gai trùng kích tới, không gian vặn vẹo, tạp sai viết hoa trí sai viết hoa trùng, diệt thần áo nghĩa hỏa ma thần chọc giận, Yagami Kyo đem tiếp tục tại phổi. Số lớn hỏa diễm, trải qua cổ họng mình, từ miệng trong mãnh liệt phun ra. Mặc dù nói, cùng hỏa ma thần giống giận không sai biệt lắm, cũng giống như vậy phát chiêu cách thức, nhưng là cái này không phải cùng. Hỏa ma thần giống giận, phun ra hỏa diễm là ngọn lửa màu đen, nhưng lần này hỏa ma thần chọc giận, chính là bao hàm hai loại hỏa diễm, chính là lợi dụng màu đen thái dương chi viêm cùng kim sắc Flame of Rebuild, đồng thời tích xúc tại phổi, sau đó dung hợp lại sau. Cùng một chỗ tiến hành càng thêm mãnh liệt, càng ngưng tụ hỏa diễm phun ra. Oanh, Maito Gai toàn thân bị màu đỏ hơi nước chakra năng lượng long bao vây ở. Cường lực một cước hướng về phía Yagami Kyo đá tới. Theo là có màu đỏ hơi nước tạo thành chakra long bao vây ở. Nhưng là, Maito Gai thi triển, đêm gai, nhưng là bị Yagami Kyo từ không trung phun ra siêu cường hỏa diễm. Sóng trùng kích cho ngăn cản thế sông. Dầm dầm, Yagami Kyo phun ra sâu kim sắc hỏa diễm phi thường ngưng tụ. Không giống bình thường phun ra như vậy vô cùng phân tán. Cũng bởi vì phi thường ngưng tụ, Maito Gai đá tới chân. Liền cùng Yagami Kyo phun ra hỏa diễm đụng nhau. Song phương không ngừng đấu sức, tạo thành động tĩnh lớn vô cùng. Toàn bộ trời đất đều vì vậy mà chấn động. Maito Gai cả người đều thay đổi vô cùng dữ tợn. Đây là hắn cuối cùng chiêu thức, cũng là lấy thiêu đốt sinh mạng làm giá mạnh nhất trung cực áo nghĩa thể thuật. Từ hắn xông lại thời điểm, vặn vẹo không gian có thể minh bạch một cước này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là mạnh mẽ là mạnh mẽ, hắn Yagami Kyo cũng không yếu. Lợi dụng ngọn lửa màu đen cùng kim sắc hỏa diễm làm dung hợp thi triển ra diệt thần áo nghĩa hỏa ma. Thần chọc giận, cũng là vô cùng cường đại. Cứ việc phát chiêu cách thức giống nhau như đúc, chẳng qua là lợi dụng hai loại hỏa diễm dung hợp, đổi một cái tên mà thôi. Nhưng uy lực này thì là không thể khinh thường, mạnh vô cùng, cái này làm cho ở phía xa xem người, đều rung động trừng đại con mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hai cái này người điên đã làm tới mức này, một cái lợi dụng chân tới công kích, một cái lợi dụng miệng tới phun ra nhẫn thuật tiến hành công kích. Loại trình độ này trung cực áo nghĩa chiêu thức đụng nhau. Cho dù là lục đạo đều khiếp sợ khó mà hình dung giờ phút này tâm tình, quả nhiên là một đời so một. Đời mạnh mẽ a, lục đạo ở trong lòng than thở. Lần này kế hoạch có thể thành công hay không? Thì nhìn cái này lập tức phải đi tới gia hỏa. Nhà a, Maito Gai cuối cùng phát lực. Nghĩ muốn xông ra Yagami Kyo hỏa diễm phun ra. Mà chân hắn cũng đã tới Yagami Kyo mở ra tiến hành phun ra trước miệng. Còn kém vô cùng cm là có thể chặn lại Yagami Kyo miệng. Từ đó dùng chính mình nhất trung cực một cước đem đầu hắn đá bạo. Một màn này, cũng để cho Mei Terumi, Samui, Konan, Yuhi Kurenai, Temari, Karin, Ino, Hinata, Hanabi 9 người xem phi thường kinh hãi. Nếu là không có thể ngăn cản Maito Gai một chiêu cuối cùng này, như vậy các nàng phu quân đầu liền thật muốn bị đá bạo. Yagami Kyo cũng biết rõ, nhìn Maito Gai kia dữ tợn nhưng lại mỉm cười khuôn mặt, minh bạch hắn đây là cuối cùng thiêu đốt. Gai, người thật, chấm ngoặc kép. Yagami Kyo nghĩ đến năm đó ở Konoha từng ly từng tí. Hắn mặc dù không là tối xuất khí nam nhân, nhưng chiến đấu chính là để cho người bội phục nam nhân. Hắn mặc dù không là thiên tài, đối với, đúng, tuyệt đối là toàn bộ nhẫn giới cố gắng nhất nhẫn giả. Hắn mặc dù không sẽ nhịn thuật, nhưng rất nhiều sẽ nhịn thuật nhẫn giả. Đối mặt chỉ biết thể thuật hắn mà nói, chỉ là một người yếu mà thôi. Hắn là đương nhẫn giả, từ nhỏ đã phi thường cố gắng, chịu đựng người khác cười nhạo. Đối mặt những đồng bạn khinh thị nhãn thần, bỏ ra so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. chảy mồ hôi nước so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Đã từng vô số lần muốn buông tha, đã từng vô số lần thất bại, nhưng hắn là đương nhẫn giả, hắn không ngừng giữ vững, từng bước đi tới hôm nay mức độ, hắn nhẫn giả kiếp sống đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm. Lại là bởi vì Orochimaru cùng lục đạo một lần âm mưu, nhượng hắn nhẫn giả kiếp sống thời kỳ cuối viết một đại bại bút. Từ nhỏ hắn liền trải qua không vui trải qua, coi như là đến nhẫn giả kiếp sống thời kỳ cuối, cũng bởi vì người khác tham niệm, mà đưa đến hắn trở thành một có điểm nhơ nhẫn giả. Cuồng, cảm ơn ngươi, cái này một, chiến, thật, tốt vui sướng. Maito Gai hiện tại đã nói không ra lời. Thân thể nội tạng đã toàn bộ bởi vì hắn thiêu đốt bản thân sinh mạng cùng cơ năng tới thi triển. Đêm gai mà chấn hỏng. Hiện nay hắn chỉ có thể là lợi dụng khẩu hình. Đứt quãng đối với. Đúng. Yagami Kyo nói ra một câu nói như vậy. Một câu giải thoát nói. Đương minh bạch ý hắn sau. Yagami Kyo khóe mắt ra lưu lại hai giọt lòng chua xót nước mắt. Mặc dù hắn không phải Maito Gai đệ tử, nhưng là minh bạch hắn năm đó chịu đựng lớn dường nào áp lực cùng nghi ngờ. Hắn là bằng vào chính mình mộng tưởng cùng cha thân cho hắn ủng hộ mà đi tới đây. Hắn cả đời này bỏ ra, đạt được Konoha tất cả mọi người tôn kính. Thậm chí, hắn tại Konoha trong lòng mỗi người phân lượng đều mạnh hơn. Kakashi, vừa sinh ra chính là thiên tài, mà hắn Maito Gai. Vừa sinh ra liền bị người ta cười nhạo là phế vật. Hắn mỗi một ngày sinh hoạt, đều là đang không ngừng tăng cường bản thân, thẳng đến tu luyện bát môn độn giáp. Cho dù là biết rõ cuối cùng chung cực mục tiêu sẽ chết, nhưng hắn cũng nghĩa vô phản cố học tập, từ đó đạt tới hiện tại mức hiện nay. Nhưng là, khi hắn đạt đến mức hiện nay lúc, nhưng bởi vì Orochimaru bọn họ một cái ý niệm, một loại tham niệm, nhượng hắn nhẫn giả kiếp sống ăn ý xuất hiện không thể xóa đi điểm nhơ. Nhượng sau này rất nhiều người nói đến hắn Maito Gai thời điểm, đều lại nói đến hắn thành Konoha phản bội nhẫn, nghĩ muốn hủy diệt thế giới. Nghĩ đến đây, Yagami Kyo lửa giận trong lòng càng thêm lớn, chịu đựng tâm tình bi thương, gia tăng phun ra hỏa diễm, đem Maito Gai kích hủy. Nhà Yagami Kyo nơi khóe mắt chảy xuống mấy giọt nước mắt. Giống vậy giống giận gia tăng hỏa lực. Đem Maito Gai trung cực áo nghĩa chiêu thức đêm gai cho trong nháy mắt phá hủy. Ách đương Yagami Kyo gia tăng lực đạo thời điểm. Maito Gai cũng đã vô lực lại thêm lực. Thân thể tại Yagami Kyo phun ra thiêu hủy hạ. Từ từ mất đi ý thức. Cuồng. 25 năm trước trận chiến ấy. Ngươi còn nhớ sao? Tại chính mình ý thức biến mất trước, Maito Gai ở trong lòng nhớ tới 25 năm trước kia một lần tỉ thí. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt là đang ở trung nhẫn khảo thí trước. Mặc dù chỉ là thể thuật trải qua chiêu, nhưng hắn vẫn là bị tiểu tử này cho khiếp sợ. Bởi vì hắn thể thuật giống vậy lợi hại, có thể với chính mình ngang sức ngang tài thể thuật. Tại lúc ấy Konoha còn thật không có, có thể tiểu tử này lại là có thể. Cái này làm cho hắn phi thường vui vẻ, bởi vì cũng có một người với hắn chú trọng thể thuật trên thành tựu. Đón lấy, thời gian một năm đi qua, khi bọn hắn thật sự quyết chiến thời điểm, hắn điên cuồng lần hai rung động hắn. Hắn coi như là trọng thương cũng phải toàn lực đánh tới chính mình đối thủ làm như vậy. Nhượng hắn có dũng khí thật sự đi tu luyện thứ 8 môn. Nhớ, trận chiến ấy, thật rất đặc sắc a. Yagami Kyo sau đó không nghe được hắn nói cái gì, nhưng là biết rõ hắn tại thời khắc tối hậu nghĩ là cái gì. Ha ha, cảm ơn ngươi, tại ta Maito Gai đời này nhẫn giả kiếp sống bên trong. Cho ta hai lần ý nghĩa phi phàm chiến đấu công bình. Thứ 156 phục sinh Kaguya, tất cả mọi người nhìn Maito Gai thân thể bị. Yagami Kyo, dùng hỏa ma thần chọc giận kích hủy. Tạp vô cực trí vô cực trùng cảm nhận được điểm này Rock Lee. Thương tâm rơi lệ, cứ việc không có nhìn thấy một lần cuối. Nhưng là, hắn chính là minh bạch. Chính mình lão sư, nhất xem trọng lão sư đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đã biến mất ở trên thế giới này. Khải lão sư cũng không đơn thuần liền Rock Lee. Hyuga Neji cùng Ốc Tiêu hai người cũng giống vậy. Tất cả mặt đầy bi thương nhìn sinh mệnh khí tức tiêu tan phong quốc Roran chỗ. Mà Yagami Kyo dừng lại chính mình hành động sau. Thật lâu không thể nói. Hết thảy các thứ này. Cũng nên là thời điểm kết thúc. Nhớ tới cái này. Yagami Kyo đưa ngón tay ra đặt ở trên miệng. Cắn bể. Sau đó tại lòng bàn tay trên vạch qua. Sau đó tại Orochimaru đám người thần sắc cổ quái hạ. Yagami Kyo kết ấn. Thông linh chi ấn. Yagami Kyo là không có thông linh thú. Mà còn, hắn thông linh thú cũng không cần kết ấn. Lại nói, hỏa điểu bọn họ liền tại nơi xa xa cùng vĩ thú chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn chính là kết thông linh chi ấn. Đây rốt cuộc nếu là muốn làm gì đây? Thông linh chi thuật Yagami Kyo kết ấn sau đó. Bàn tay chụp trên mặt đất. Trong nháy mắt xuất hiện số lớn chú văn lan tràn ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Lần này thông linh chi thuật cùng người khác thi triển thông linh chi thuật khác nhau. Mà là kim quang chợt lóe. Ánh sáng phi thường chói mắt. Bình thường thông linh chi thuật. Chính là nổ ra một đoàn khói trắng mà thôi. Nhưng lần này Yagami Kyo thi triển thông linh chi thuật. Lại sẽ phát ra kim quang. Cái này làm cho mọi người phi thường kinh ngạc. Nhưng khi kim quang sau khi biến mất. Chính là phát hiện một người mặc một bộ trường bào nữ tử xuất hiện cô gái này một đầu thật dài tóc. Trắng, ngón tay tinh tế thon dài. Móng tay cũng hơi bị dài. Thân thể treo không chạm lấy. Khi nhìn thấy người đàn bà này thời điểm, tất cả mọi người đều khiếp sợ dị thường. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì nữ nhân này sẽ còn sống? Kaguya, Orochimaru khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Hắn là thế nào bắt được Osusuki Kaguya tế bào? Mà còn, hắn không có dùng đồ đựng. Rốt cuộc là thế nào thông linh ra Kaguya? Lục đạo tiên nhân chính là càng khiếp sợ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây là chuyện gì xảy ra. Không phải đã chết sao? Nhưng vì cái gì sẽ đột nhiên liền thông linh đi ra? Mà còn, tại thế giới cực lạc, hắn cũng không có nhìn thấy Kaguya linh hồn à? Hả? Bị thông linh đi ra Osusuki Kaguya. Có chút mê mang nhìn cái thế giới này. Không biết rõ đây rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn trước mặt Orochimaru. Nói, Orochimaru, không nên quên. Ta Yagami Kyo rốt cuộc là một cái dạng gì người. Người cảm thấy người có thể cướp đi thân thể ta sao? Orochimaru cắn cắn răng. Hiển nhiên là biết rõ sự tình đã lệch hắn đoán nghĩ quỹ đạo. Yagami Kyo thực lực thật là ngoài ý muốn. Hoàn toàn cũng chưa có nhìn thấy hắn tiến vào bạo tẩu hình thức phối hợp Kyoshinkan. Cũng đã đem Maito Gai cho gạt bỏ. Lời như vậy, đến lúc đó, mình rốt cuộc phải làm sao đây? Thực lực của hắn, có thể là vô cùng cường đại. Người đầy coi như là làm nhục ta linh hồn sao? Osusuki Kaguya xoay người, nhìn thẳng Yagami Kyo, lạnh lùng hỏi, ngươi có thể cho là như vậy, nhưng nếu như ngươi thật biết ta, ngươi nên minh bạch ngươi vì cái gì đến bây giờ còn sống. Yagami Kyo không nhìn Kaguya lãnh ngôn lãnh ngữ, mà là nói cho nàng biết hiện tại, giờ phút này chính tại xảy ra cái gì sự tình, ngươi chính là xem hiểu, đúng không? Kaguya trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng là hỏi ra mình muốn hỏi. Nếu như không có xem hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ đứng ở chỗ này sao? Yagami Kyo lúc này mới cúi đầu nhìn trước người Kaguya. Nhìn cái thế giới này người chúa tể. Năm đó thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Yagami Kyo cùng Osusuki Kaguya đánh một trận. Đến cuối cùng. Yagami Kyo lưu ý đến nàng tại cuối cùng chế tạo một viên cầu đạo ngọc đem chính mình bảo vệ trong. Nháy mắt đó, trong ánh mắt tiết lộ ra một loại thê lương. Cái này thê lương nhãn thần. Nhượng Yagami Kyo đọc hiểu cho phép nhiều sự tình. Minh bạch nàng có thể là có khổ gì chung mới không thể nói ra tới. Cho nên, tại hắn thi triển cuồng bạo ba đưa nàng đánh giết thời điểm. Kỳ thực hắn từ cuồng bạo ba xuyên thủng cầu đạo ngọc. Đánh trúng thân thể nàng lúc. hắn liền lợi dụng khí đưa nàng một khối tế bào lưu lại. Đồng thời, cũng sắp chakra rót vào cuồng bạo ba bên trong, đem Kaguya linh hồn cho kéo ra ngoài. Từ đó phong ấn ở trong thân thể của hắn. Hết thảy các thứ này, chỉ có một mình hắn biết rõ. Lúc ấy nhìn qua đúng là hắn dùng cuồng bạo ba đem Osusuki Kaguya cho giết chết. Nhưng kỳ thật, hắn âm thầm lưu một loại thủ đoạn. Cũng bởi vì tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến trước khi bắt đầu, hắn tiểu nữ nhi bát thần Nguyệt Nhu trở lại, nói cho hắn biết, hậu thế xuất hiện một cái mạnh vô cùng gia hỏa, muốn hủy diệt nhẫn giới. Kể từ lúc đó bắt đầu, hắn liền lưu tâm nhãn, cho nên đang cùng Osusuki Kaguya lúc giao thủ sau khi nàng nói ra cùng mình đời trước nghiệt duyên sau đó, trong lòng của hắn liền chút gì suy đoán. Cuối cùng tại nàng sắp bị giết cái nào thê lương dưới con mắt, hắn cứ việc còn không biết rõ vì cái gì, nhưng là theo bản năng đoán được nàng hẳn là có cái gì nổi khổ mới đúng. Cho nên lúc đó hắn liền giữ lại Osusuki Kaguya linh hồn. Là nếu không người khác phát hiện, hắn liền đem Osusuki Kaguya linh hồn phong ấn ở trong cơ thể mình. Mà khi hắn từ Sukaku nơi đó hiểu được lục đạo tiên nhân lão già này cùng đệ đệ của hắn hết thảy âm mưu sau, liền minh bạch lúc ấy Osusuki Kaguya thật là có lấy không thể nói ra được nguyên nhân. Mà còn, hắn cũng vui mừng chính mình giấu nghề. Nếu không nói, cái này sự tình khả năng liền sẽ càng phiền toái. Ta còn tưởng rằng ngươi thật ác độc tâm đem ta giết chết. Lúc ấy khí công ba cũng không yếu. Nếu như là hướng về phía địa cầu thi triển nói, vậy thế giới này sẽ phải bị hủy diệt. Kaguya trên mặt vẫn là không có cảm tình gì ba động, giống như đối với cái thế giới này không báo bất kỳ hy vọng nào dường như. Ta cũng không như ngươi vậy thiên kích, nhưng ngươi chính là một cái tiện nhân, hơn nữa còn sáng tạo ra hai cái so ngươi ti tiện hơn tiện nhân. Yagami Kyo hỏa khí cũng không nhỏ, không nói trước chính mình đời trước có hay không cùng nàng có quan hệ, liền vẻn vẹn là bằng hữu của mình. Cũng bởi vì nàng Osusuki Kaguya sáng tạo ra hài tử, mà bị giết chết, người có thể mắng lại ác một chút. Ta bảo đảm cho ngươi lưu toàn thây. Yagami Kyo Osusuki Kaguya khí tức đột nhiên trở nên lạnh. Chẳng qua là, đây đối với Yagami Kyo mà nói, lại là cái gì cũng không phải. Ta có thể đánh giết ngươi một lần. Ta là có thể đánh giết hai lần. Không tin ngươi liền thử lại lần nữa. Yagami Kyo là người nào? Nàng Osusuki Kaguya không hiểu. Đương nhiên, nếu là nàng muốn biết nói, hắn sẽ rất nguyện ý ra sức đem ta phục sinh. Nếu như cũng chỉ là vì cái này trào phúng ta nói, như vậy Yagami Kyo ngươi liền lầm to. Kaguya không nhìn tất cả mọi người tại chỗ, giọng có chút hướng cùng Yagami Kyo nói chuyện với nhau. Ngươi xem một chút sau lưng lão già kia, ngươi liền minh bạch ta vì cái gì phục sinh ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.